Chương 135, liền thưởng ngươi, sao thế? Hôn trướng Bạc Diệu Liêm giận dữ dựng lên bộc phát ra mạnh nhất hỏa hệ linh năng, điên cuồng quét sạch hướng Tử Diễm Trản. Hắn nói cái gì QNZ không có khả năng để cho Tử Diễm Trản cứ như vậy bị bắt chạy rồi, không chỉ có là hắn, Dương Thiên Tứ cùng oát bộ lôi QNZ liên thủ bạo phát phải biết, chuyến này xuống tới, bọn hắn đã tổn thất hai đại truyền kỳ pháp bảo. Tử Diễm Trản là thạc quả cận tồn cuối cùng một kiện truyền kỳ pháp bảo. Nếu như lại mất đi, cái kia vậy bọn hắn ba còn có cái gì mặt? Mũi về tông môn, đáng tiếc bọn hắn ba tốc độ cộng lại, cũng không đuổi kịp Tử Diễm Trản bị bắt chạy rồi tốc độ. Người sau liền tại bọn hắn mí mắt phía dưới, bị nuốt tiến vào Thương Ngô thành lồng phòng ngự bên trong. Vanh mà từ Dương Thiên Tứ tổ ba người thành tờ ập tờ kích cường công, tự nhiên không có chút nào ngoài ý muốn bị lồng phòng ngự bắn ngược. Người sau không cần tốn nhiều sức, đem cái này ba bắn bay ra bầu trời. Đáng chết hôn trướng Thương Ngô tiểu tặc, các ngươi dám cướp ta Côn Ngô pháp bảo. Các ngươi ba người liên tiếp kêu gào thanh âm càng đi càng xa, bất quá chốc lát liền biến mất vô ảnh vô tung. Lưu lại phía dưới mở mịt luống cuống Dương Tê Hàn, cùng chật vật không chịu nổi Côn Ngô tàn quân, phảng phất độc cô không nơi nương tựa một đám tiểu đáng thương. Còn như vù vù nhiên rơi vào yến du trong tay Tử Diễm Trản, nó tự nhiên toàn bộ tu toàn bộ đuôi bị nàng thu nhỏ, đều không mang theo một tia phản kháng. Mà cái kia in dấu tại Tử Diễm Trản bên trên tinh thần lực cân ký, cũng bị yến du trong nháy mắt xóa đi, đến mức bị đánh bay ở chân trời, còn không có rơi trên mặt đất đi Bạc Diệu Liêm. Tại chỗ phốc một tiếng, phun ra thật lớn một ngu mờ máu. Hôn trướng A Bạc Diệu Liêm tại chỗ thống hào, hắn là thật không nghĩ tới, Thương Nô Tông không chỉ có người có thế dễ như trở bàn tay đoạt hắn truyền kỳ pháp bảo, còn có thể làm chàng đem hắn tinh thần lực cân ký xóa đi. Từ nay về sau, Bạc Diệu Liêm liền cảm giác Tử Diễm Trản năng lực cũng không có, hắn triệt để đã mất đi, đối Tử Diễm Trản không chế, mà hết thể này chỉ phát sinh tại nửa chén trà nhỏ thời gian bên trong. Sao lại thế? Dương Thiên Tứ cũng không biết nói cái gì cho phải, lấy hắn cùng oát bộ lôi kiến thức, bọn hắn tự nhiên đều nhìn ra được, Bạc Diệu Liêm lại thổ huyết nguyên nhân. Có thể nghĩ muốn xóa đi Bạc Diệu Liêm lưu tại Tử Diễm Trản bên trên tinh thần lực cân ký, vậy ít nhất đến có xuất khiếu cảnh đỉnh phong cường độ tinh thần lực A0. Dương Thiên Tứ tự hỏi, dù là hắn là xuất khiếu cảnh cường giả tối đỉnh, hắn cũng vô pháp nhanh như vậy xóa đi Bạc Diệu Liêm lưu tại Tử Diễm Trản bên trên ấn ký. Hắn ít nhất cờ nở một khắc đồng hồ thời gian mới có thể mà Thương Ngô Tông cái kia chiếm Tử Diễm Trản người. Hắn chỉ sợ là dựa vào Thương Ngô Tông hồn xuất thủ. Dương Thiên Tứ tại đỡ lấy thất thố Bạc Diệu Liêm sau đó, phi thường khẳng định nói, Thương Ngô Tông không có mạnh như vậy người, nhưng Thương Ngô Tông hồn xác thực không thể khinh thường. Khu Bạc Diệu Liêm chỉ muốn khóc. Hoát bộ lôi liền chụp đập lão hỏa kế bả vai, an ủi, nghĩ thoáng chút, ít nhất ngươi còn có cơ hội đoạt lại. Ta Thiên Lôi chủ y thế nhưng là triệt để không còn. Tông môn chắc chắn sẽ đền bù. Dương Thiên Tứ lập tức cam kết, lão thoát, lần này nhờ có ngươi làm cơ quyết đoán, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thái Tông chủ quá khen, chỉ là dưới mắt, chúng ta phải làm thế nào? Thoát bộ lôi chỉ muốn nói, bọn hắn tổn thất đến thảm như vậy nặng, còn không thể cầm xuống Thương Nô Tông, có phải hay không nên rút quân rồi? Thời gian đến giờ phút này, Dương Thiên Tứ cũng không dám lại khinh thường nói, dưới mắt, chỉ có thể chờ đợi triều đình đại quân. Vậy chúng ta người có hay không rút lui trước? Oát bộ lôi suy nghĩ, nếu để cho triều đình đại quân nhìn thấy chúng ta chật vật như vậy, bọn hắn chỉ sợ chưa hẳn dám đánh. Dạng này, các ngươi an bài rút quân, ta đi cùng triều đình quân tiếp xúc, để bọn hắn ven đường lại chinh hơn 10 vạn 8 vạn đại quân. Lão phu cũng không tin cái này Thương Nô Thành, chúng ta bắt không được. Dương Thiên Tứ thật nuốt không trôi khẩu khí này. Không, nếu như để cho quân tử tông cù nở dê trợ giúp tới trước hoàn hồn, Bạc Diệu Liêm liền đề nghị, dưới mắt chúng ta hoàn toàn có thể đem Thương Ngô Tông định nghĩa là phản nghịch đại tông, bọn hắn không phục quản giáo, rõ ràng ý đồ mưu phản. Có đạo lý. Hoát bộ lôi cảm thấy cái này nói chuyện rất tốt, chúng ta chỉ cần đem Thương Ngô Tông tông hồn đã dẫn tới hỏa phượng, các đại tông phái tất nhiên đều sẽ xua quân tới trước, này cũng không nổi, trước chờ triều đình đại quân, nếu như không địch lại bàn bạc kỹ hơn. Dương Thiên Tứ cũng không muốn để cho hỏa phượng hàng lâm tin tức, nhanh như vậy chuyển đi. Cứ việc Dương Thiên Tứ vẫn rất có nắm chắc xác định, vô luận là Thương Ngô Tông hồn, hay là bị dẫn tới hỏa phượng, sau cùng đều chỉ có thể là Côn Ngô Tông, nhưng hắn không muốn sinh ra quá khó lường cố, mà biết càng nhiều người, biến cố hiển nhiên càng nhiều. Vâng, Thái Tông Chủ. Hoát bộ lôi cùng Bạc Diệu Liêm QNZ không phản đối, chỉ là bọn hắn đều có chút bản năng lo lắng, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy dưới mắt Thương Ngô Tông cường đại đến quỷ dị. Vậy liền chia ra làm việc, đều cẩn thận một chút. Dương Thiên Tứ dứt lời, đã hướng phương Bắc nhìn lại. Hắn biết rõ, triều đình đại quân ngay tại xuôi Nam. Cùng lúc đó,